Vô địch kiếm vực, chương 1004, ta có thể hay không từ chức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là sát cái đổ mồ hôi ghê được Dương Diệp mà nói, Trác giáo tập bọn người nao nao, lập tức trong nội tâm thở dài một hơi. Lúc này loại tình huống này, nếu như Dương Diệp thật sự muốn ra tay, không hề nghi ngờ, Thiên Lang Vương bọn người nhất định thiêu đốt linh hồn, khi đó... Bốn người bọn họ khẳng định cũng muốn thiêu đốt linh hồn đến đối kháng Thiên Lang Vương bọn người. Đến đó một khắc, Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch Tựu là chân chính Ngọc Thạch câu phần. Tuy nhiên hắn không sợ thiêu đốt linh hồn, cũng tùy thời đã làm xong thiêu đốt linh hồn chuẩn bị. Nhưng là, loại tình huống này, bọn hắn hy sinh đem không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì một khi tám gã thánh giả thiêu đốt linh hồn tử chiến, bất kể là Thiên Lang Sơn Mạch hay là Vân Hải Thư Viện, đều muốn không cách nào may mắn thoát khỏi. Khá tốt, Dương Diệp cũng không có lại để cho hắn thất vọng, tại loại này thời khắc, không có hành động theo cảm tình. Thiên Lang Vương trong lòng cũng là thở dài một hơi, hắn tuy nhiên chuẩn bị xong thiêu đốt linh hồn chuẩn bị, nhưng là nếu như có thể, hắn cũng không muốn làm như vậy. Không phải nói hắn sợ chết, mà là hắn không muốn chính mình Thiên Lang tộc thật sự liền từ này biến mất tại đây Thanh Châu. Khá tốt. Dương Diệp cái tên điên này lần này lý trí chút ít. Lúc này, Dương Diệp nhìn lên trời Lang Vương, đột nhiên nói. Đệ nhất, Thiên Lang tộc bồi thường Vân Hải Thư Viện 1 tỷ siêu phẩm đá năng lượng. Thứ hai, Thiên Lang tộc ly khai Thiên Lang Sơn Mạch. Đệ tam, Thiên Lang Vương ngươi muốn dùng chính mình linh hồn thề, đến nay về sau, không được tại đối địch với Vân Hải Thư Viện. Đã ngoài 3 điểm, ngươi đáp ứng, Thiên Lang tộc có thể sống, không đáp ứng. Thiên Lang tộc diệt. Khinh người quá đáng, Thiên Lang Vương sắc mặt lập tức dữ tợn, mà bắt đầu, Dương Diệp, ngươi đừng tưởng rằng ta Thiên Lang tộc sợ ngươi. Ép, cùng lắm thì mọi người cùng nhau ngọc thạch câu phần. Vậy ngươi bây giờ có thể thiêu đốt linh hồn? Dương Diệp nhìn thẳng Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương sắc mặt dữ tợn đáng sợ, trong cơ thể khí thế không ngừng tuôn ra, phảng phất tùy thời muốn bạo tạc nổ tung. Ngọc Thạch câu phần hay là nhẫn nhục đáp ứng Dương Diệp điều kiện. Thiên Lang Vương tại dãy rùa. Đúng lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên đi tới Dương Diệp bên cạnh, nàng xem thấy Thiên Lang Vương, nói. Thiên Lang Vương, kỳ thật cái này 3 điều kiện đối với ngươi Thiên Lang tộc mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu, chỉ có điều tổn thất một ít lợi ích mà thôi. 1 tỷ siêu phẩm đá năng lượng đổi thành yêu thú nội đan, đối với ngươi Thiên Lang tộc mà nói. Tuy nhiên không phải một số lượng nhỏ, nhưng cũng không trở thành cho ngươi Thiên Lang tộc phá sản. Về phần điều kiện thứ hai, ta lại hỏi ngươi, cho dù chúng ta không đề cập tới ra điều kiện này, dùng ngươi Thiên Lang tộc thực lực hôm nay, ngươi thật sự dám tiếp tục dừng lại ở chúng ta Vân Hải Thư Viện dừng chỗ. Nói đến đây, Ngọc Vô Song dừng một chút lại nói. Cái điều kiện thứ ba, ta muốn tại hỏi một câu, Thiên Lang Vương, dùng ngươi Thiên Lang tộc hôm nay tình cảnh. Ngươi thật sự dám ở đối với ta Vân Hải Thư Viện ra tay. Thiên Lang Vương, lời nói khó nghe, hôm nay ngươi Thiên Lang tộc, chính là một cái bỏ con, bị người lợi dụng sau đích bỏ con. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ xa cách nơi này, mang theo tộc nhân tìm kiếm một cái cư trú chỗ, tránh đi cái này chiến tranh vòng xoáy, sau đó hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịp ngươi bây giờ còn đang. Người Thiên Lang tộc còn có cơ hội quật khởi. Mà ngày nào đó ngươi mất, người Thiên Lang tộc tại không ngày nổi danh. Nghe được Ngọc Vô Song mà nói, Thiên Lang Vương thần sắc khẽ buông lỏng, nhưng là trong mắt như trước còn mang theo dãy rùa. Ngọc Vô Song lại nói, Thiên Lang Vương, ta biết rõ ngươi có đảm lượng thiêu đốt linh hồn, nhưng là ngươi có thể có nghĩ qua, ngươi thiêu đốt linh hồn sau có đáng giá hay không được. Không đáng, một chút cũng không đáng. Không chỉ có chính mình phải chết, còn muốn dẫn lấy toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch chết. Mà các ngươi làm như vậy, chỉ biết tiện nghi cái kia lợi dụng người của các ngươi, so như Vân Tiêu Thánh Điện. Không phải sao, tại đây, là của chúng ta ra. Thiên Lang Vương trầm giọng nói, các ngươi ở tại chỗ này, các ngươi vĩnh viễn đừng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì chúng ta không sẽ đồng ý, không chỉ có chúng ta, cái kia lợi dụng người của các ngươi nếu như không buông tha chúng ta Vân Hải Thư Viện. Vậy bọn họ lần sau khẳng định con hội sẽ tới tìm các ngươi, tiếp tục lợi dụng các ngươi. Khi đó, dùng các ngươi thực lực bây giờ, các ngươi dám cự tuyệt hắn ư? Nếu như không cự tuyệt, các ngươi vừa muốn tại một lần bị lợi dụng, bị cho rằng là pháo hôi, không phải sao? Ngọc Vô Song nói, Thiên Lang Vương trầm mặc, Ngọc Vô Song cũng không nói chuyện, song phương đều trầm mặc. Bất kể là Trác giáo tập bọn người, hay là Thiên Lang Vương bên này yêu thú, giờ phút này thần sắc đều là ngưng trọng. Bởi vì là Ngọc Thạch câu phần, hay là hưu binh dừng lại thương, tất cả Thiên Lang Vương một ý niệm. Trong chàng duy nhất bình tĩnh đúng là Dương Diệp, kỳ thật, với hắn mà nói, hắn là muốn dùng trừ hậu ngoạn. Nhưng là, giờ phút này hiển nhiên không được, bởi vì hắn muốn cân nhắc tất cả mọi người. Nếu như lựa chọn chiến, hội, sẽ có vô số người chết, ở trong đó kể cả Trác giáo tập bọn người. Hơn nữa hiện tại Vân Hải Thư Viện cũng xác thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên, hắn đưa ra điều kiện kia. Hắn biết rõ chính mình khuyết điểm, căn bản không thích hợp là một cái người lãnh đạo. Bởi vì là một cái người lãnh đạo, muốn cân nhắc rất nhiều, những này với hắn mà nói, tựu là một loại trói buộc. Kiếm tu tâm, là không nên bị trói buộc, nhưng là không có biện pháp, đúng lúc này, hắn phải đứng ra. Hơn nữa, trong tương lai Vân Hải Thư Viện không có tìm được người thích hợp trước khi, hắn đều phải muốn gánh chịu khởi cái này trọng trách. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái kia Thương Vân Tịch. Tuy nhiên hắn không biết Thương Vân Tịch vì cái gì cái kia quyết tuyệt tự thiêu đốt linh hồn tự bảo, nhưng là hắn biết rõ, nếu như không phải Thương Vân Tịch hy sinh, Vân Hải Thư Viện cùng với hắn Dương Diệp, toàn bộ đều phải chết. Nhiều ra từ phía thánh giả, đủ để tính áp đảo diệt giết bọn hắn bên này. Thời gian từng điểm đi qua, trong chàng hào khí càng ngày càng áp lực, lại để cho người khó có thể thở. Hồi lâu, Thiên Lang Vương nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi thắng, lúc này đây, so đúng là ai hung ác, hắn như hung ác quyết tâm đến, song phương hết thảy đều muốn trở thành cho tàn. Nhưng vấn đề là, tại Dương Diệp trước mặt, hắn so thua. Dương Diệp đưa ra những cái, kia điều kiện lúc, từ loại nào trình độ đi lên nói, tựu là đang ép hắn thiêu đốt linh hồn tự bạo. Dương Diệp vì cái gì dám làm như thế, bởi vì hắn hung ác, hắn dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp biết chắc nói hắn nếu là thiêu đốt linh hồn tự bảo, song phương là Ngọc Thạch câu phần, nhưng hắn hay là làm như vậy hùng hổ dọa người, cái này là Dương Diệp kinh khủng nhất địa phương. Nói thật dễ nghe là có gan, ngoan độc, có phách lực. Nói khó nghe đúng là bất kể hậu quả, tên điên một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, Thiên Lang Vương hắn thua. Bởi vì hắn có lý trí, hắn còn chưa đủ hung ác. Nghe được Thiên Lang Vương mà nói, Trác giáo tập bọn người chính thức thở dài một hơi. Thiên Lang Vương nhượng bộ, làm cho song phương không cần tại Ngọc Thạch câu phần. Không chỉ có như thế, Vân Hải Thư Viện bên này còn đem đạt được đại lượng bồi thường, còn có toàn bộ Thiên Lang Sơn mạch địa bàn. Quan trọng nhất là từ nay về sau, Vân Hải Thư Viện đem tại cũng không có gần uy hiếp. Tuy nhiên như thế, nhưng là mọi người nhưng lại chút nào cao hứng không nổi, bởi vì Thương Vân Tịch chết. Dương Diệp, ngươi sẽ có thê thảm ngày đó, nhất định sẽ có. Thiên Lang Vương gắt gao nhìn xem Dương Diệp, từ xưa đến nay, thị sát khát máu cùng bốc đồng mọi người sống không lâu. 1 tỷ siêu phẩm đá năng lượng, một khối cũng không thể thiếu. 3 ngày sau, Thiên Lang Sơn mạch như còn có lang tộc tồn tại, có một cái ta giết một cái. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Thiên Lang Vương nhìn xem Dương Diệp biến mất địa phương. Rất lâu sau đó, cuối cùng nhất hắn quay người thân hình khẽ động cùng bên cạnh hắn thánh giả biến mất ngay tại chỗ. 1 ngày sau, Thiên Lang Sơn mạch dãy núi chấn động, vô số đàn sói rút lui khỏi Thiên Lang Sơn mạch. Vân Hải Thành cử động thành xôi trào hoan hô, thanh âm đâm thẳng trời xanh. Vân Hải Thành thắng, điều này đại biểu mọi người có thể sống sót. Quan trọng nhất là Dương Diệp lúc trước hứa hẹn, cái kia chính là phàm là giết chết yêu thú. Vân Hải Thư Viện một cái không muốn, toàn bộ quy bọn hắn sở hữu tất cả. Ngoại trừ những, này, lúc trước Dương Diệp còn hứa hẹn bọn hắn một loạt điều kiện, những. Này điều kiện cũng đem có thể thực hiện, bọn hắn cũng không lo lắng Dương Diệp hội, sẽ, nuốt lời, bọn hắn hiện tại, đối với Dương Diệp tín nhiệm có thể nói là đạt đến 100. Vân Hải Thành phủ thành chủ, Thiên Lang Vương đưa tới trên 100 vạn yêu thú nội đan, trong đó. Thấp nhất đều là hoàng cấp đã ngoài, bán thánh giai đã ngoài có trọn vẹn hơn vạn. Ta thanh tính toán một cái, tương đương xuống, không dưới 1 tỷ siêu phẩm đá năng lượng. Theo ngày hôm qua khởi, Thiên Lang Sơn mạch đàn sói ngay tại khởi đầu rút lui khỏi, đoán chừng đến buổi sáng ngày mai là có thể toàn bộ rút khỏi Thiên Lang Sơn mạch. Trong đại sảnh, Ngọc Vô Song chậm rãi nói, tại Ngọc Vô Song trước mặt vị trí đầu não trên mặt ghế, ngồi chính là Dương Diệp, tại Dương Diệp bên cạnh là Trác Giáo tập các loại 4 gã thánh giả, trong đó Thương Thanh Ảnh đã ở tràng. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, những cái kia yêu thú nội đan, Vô Song ngươi an bài, ân, từ giờ trở đi, ngươi Bình Thương cô nương tựu là ta Vân Hải Thư Viện phó viện trường, trưởng quản Vân Hải Thư Viện cùng với Vân Hải Thành sở hữu tất cả nội vụ. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía một bên Trác Giáo tập, nói, các vị tiền bối định như thế nào? Trác Giáo tập nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh, khẽ gật đầu, nói, Vô Song nha đầu kia năng lực rất mạnh, là cái phù hợp người chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương nha đầu đối với thư viện cùng Vân Hải Thành rất hiểu rõ, các nàng hai cái hợp tác, nhất định có thể đủ quản lý tốt thư viện cùng với Vân Hải Thành. Nói đến đây, Trác Giáo tập nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, hiện tại ngươi là viện trường, những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi hoàn toàn có thể tự hành quyết đoán. Dương Diệp nói, các vị tiền bối cảm thấy ta thích hợp làm viện trường ư? Trác Giáo tập khẽ lắc đầu, nói, không thích hợp, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng là, chỉ có ngươi mới có thể chính thức cứu chúng ta Vân Hải Thư Viện. Chỉ giáo cho, Dương Diệp khó hiểu nói. Trác Giáo tập hít sâu một hơi, nói, ngươi biết trước khi lão Thương vì sao phải tự bạo ư? Đây chính là ta nghi hoặc khó hiểu địa phương. Dương Diệp nói, bởi vì 4 người kia đến từ Bạch Lộc Thư Viện. Trác Giáo tập trầm giọng nói, Bạch Lộc Thư Viện muốn diệt chúng ta Vân Hải Thư Viện. Dương Diệp nhíu mày đại, Trác Giáo tập lắc đầu, nói, nếu như là Bạch Lộ Thư Viện muốn diệt chúng ta đã sớm không tồn tại. Bạch Lộ Thư Viện bên trong có 2 cái phe phái, theo thứ tự là Pháp Phái cùng Nho Phái. Pháp Phái chủ trương dùng pháp trị viện, hết thảy theo như thư viện chế độ làm việc. Nho Phái chú ý nhân trì, trước tình sau pháp. Cái kia muốn diệt chúng ta Vân Hải Thư Viện chính là Pháp Phái, bởi vì năm đó viện trưởng trái với Bạch Lộc Thư Viện chế độ, tại Pháp Phái trong mắt, viện trưởng thành lập Vân Hải Thư Viện tương đương với bạn viện. Nói đến đây, Trác Giáo tập dừng một chút, sau đó trầm giọng nói. Nhưng bởi vì Nho Phái nguyên nhân, chúng ta Vân Hải Thư Viện một mực tồn tại, bởi vì Nho Phái cảm thấy như thế cho chúng ta một cái cơ hội này tựu là Bạch Lộc Thư Viện. Thi đấu. Chỉ cần chúng ta Vân Hải Thư Viện có người có thể đủ tiến vào Bạch Lộ Thư Viện. Thi đấu, top 10, chúng ta là có thể trọng hồi Trung Thổ Thần Châu, trở về Bạch Lộc Thư Viện danh nghĩa. Cái này là viện trường những năm gần đây này, vì cái gì không ngừng dẫn người tiến về trước Bạch Lộc Thư Viện. Thi đấu, nguyên nhân, bởi vì chúng ta chỉ có trở về Bạch Lộc Thư Viện, mới có thể chính thức an toàn. Lần này tới người, là Pháp Phái, đúng không? Dương Diệp trầm giọng nói. Trác Giáo tập nhẹ gật đầu, nói, lúc này đây bọn hắn ăn giảm nhiều, thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta đoán chừng, bọn hắn rất nhanh sẽ tại phái người đến. Hơn nữa tại đến, nhất định là chí cường giả, nói không chừng không ít hơn 10 vị thánh giả. Ta có thể hay không từ chức? Dương Diệp phi thường chân thành nói, cách chương.